Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 47, họ đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao em có nhiều suy nghĩ như vậy mà trước đây không nói ra? Mỗi lần mở miệng, lần nào cũng kết thúc bằng việc anh nổi cáu như trẻ con. Ừ, lần này em nói chuyện với anh như người lớn nhưng lại đến lượt em nổi cáu như trẻ con. Có lẽ đây gọi là sự sụp đổ của người lớn. Sự sụp đổ của người lớn chỉ có người lớn mới quan tâm. Còn trẻ con nổi cáu thì có người dỗ dành. Sao anh đột nhiên hiểu ra điều này vậy? Yến Đường mỉm cười, vì tất cả đều là do em dạy anh. Tống Úc cuối cùng cũng buông cô ra, chậm rãi lau khô vết nước mắt trên má cô, giọng nói chậm rãi. Anh rất ngạc nhiên, vốn nghĩ em sẽ như trước đây, lạnh lùng đối mặt với anh nhưng không ngờ em lại khóc như vậy, mắt đỏ hoe, má đầy nước mắt, tóc dính bên mặt, cả người như bị mưa tuyết làm ướt. Ngay cả tiếng nấc cũng như đang run rẩy. Thật đáng thương, Yến Đường lúc này mới bình tĩnh lại, thở dài. Xin lỗi, lúc nãy em nói hơi quá đáng. Không sao, nếu em không nói ra thì anh cũng sẽ không biết trong lòng em còn có những suy nghĩ như vậy. Tống Úc đột nhiên mỉm cười, như nhận được món quà bất ngờ. Bạn bè anh đều chiều chuộng người yêu nhưng người anh gặp lại khác. Em là người muốn đưa nước Mỹ về Nga vì anh. Yến Đường vội vàng sửa lại. Đó chỉ là giả định thôi, giả định rất tuyệt vời. Đọc full tại Chuân Phao, vì dân Tống Úc nói xong nụ cười dần tắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hôm nay em lại dạy anh một bài học nữa, mất đi rồi là mất đi. Yến Đường nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, lòng trống rỗng, cảm nhận được sự cô đơn gần như đã định đoạt. Cô vô thức cúi đầu nhưng ngay lập tức bị anh nắm lấy gáy, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Biểu cảm trên mặt Tống Úc là sự bình tĩnh mà cô chưa từng thấy, đôi mắt trong veo và bình thản khiến cô không thể đoán được. Vài giây sau, trong mắt anh lại hiện lên nụ cười, khiến khuôn mặt đẹp đẽ trở nên sống động, vẫn có thể nhìn thấy chút bóng dáng quen thuộc ngày xưa. Nhưng em có quên không? Anh và em khác nhau, anh không học được sự thoải mái tự do đó. Cái gì? Bên ngoài không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi, những bông tuyết lớn bay qua khe cửa. Căn nhà gỗ lại lạnh thêm. Tống Úc không nói nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn chất đống, là người điều phối đang thúc giục những người chưa về trại phải tập hợp. Cuộc trò chuyện đến giờ, anh chỉ kịp nói vài câu, lần đầu tiên Yến Đường chiếm lấy sân khấu nói liên tục. Đáng sợ vô cùng, xong rồi còn khóc. Trong ký ức của Tống Úc, số lần Yến Đường khóc ít hơn nhiều so với anh đó là sự thật mà anh không thể không thừa nhận, ngay cả khi cô rơi nước mắt trước đây cũng đều kìm nén thoáng qua. Rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Vì vậy cho đến lúc này, anh đột nhiên cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra lúc đó cô nhìn thấy anh khóc là tâm trạng như vậy. Tống Úc đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Yến Đường, cầm chiếc mũ len đen rất ấm bên cạnh đội lên đầu cô. Anh đã suy nghĩ 9 tháng, bây giờ đến lượt em nghĩ xem ý anh là gì. Nói xong câu này, anh cuối cùng cũng lấy chìa khóa trong túi ra mở khóa cửa nhà gỗ. Cầm túi của cô dẫn cô ra ngoài. Bãi săn cách trại không xa, một con đường thẳng dẫn đến lối vào, hai người im lặng đi trong tuyết. Yến Đường bị anh nắm lấy cổ tay, qua lớp áo dày và găng tay đen, cô cảm nhận được lực nắm của anh vẫn như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu nhìn anh, viền mũ len mềm mại hơi che tầm nhìn nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng như ngọc của anh trong tuyết. Thần thái giữa đôi mày không biết từ lúc nào đã thay đổi, ngay cả so với lúc ở mơ man cũng đã khác. Từng chút một trở thành, hoàn toàn là hình dáng của người lớn. Tối đó, Tống Úc phải về chỗ ở của mình, nói rằng đã sắp xếp một liệu pháp bùn nhựa thông để thúc đẩy phục hồi viêm nhiễm và sẽ không tham gia bữa tối. Hai người chia tay ở lối vào trại, Yến Đường đi thẳng đến nhà hàng gặp Masa. Chiếc mũ này của cậu, Masa nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô ấy sống cùng Yến Đường, tất nhiên biết đây không phải là mũ của Yến Đường, nhưng màu sắc và kiểu dáng rất quen thuộc. Hôm nay khi cô ấy nói chuyện với Ilya, cũng thấy anh ấy đội nó. Yến Đường đột nhiên nhận ra mình quên trả lại mũ cho Tống Úc. Trong phòng ấm áp, cô vừa cởi mũ ra bỏ vào túi thì thấy Masa đột nhiên lộ ra một loạt biểu cảm. Tôi nhớ ra rồi, phẩy chấm, hóa ra thật sự là như vậy, phẩy chấm, tôi biết ngay mà, cô đang nghĩ gì vậy? Yến Đường nhìn chằm chằm vào Masa. Không có gì, Masa nói một cách kín đáo. Đọc full tại Chuân Phao, vì sự ngày săn bắn đầu tiên kết thúc, cả đội thu hoạch bội thu. đội săn gấu đã săn được một con gấu đen trong khu vực được phép săn, còn đội khác thì săn được vài con tuần lộc, chó sói và lợn rừng, cùng một số vịt trời, gà gô và thỏ rừng. Sếp là người Trung Quốc, thích chú trọng đến điểm lành, vì vậy bữa tối hôm nay không chỉ có phần thưởng săn bắn mà còn kèm theo phần thưởng thành tích cuối năm. Trong khi các món khai vị được dọn ra, mỗi công ty cử một đại diện lên tóm tắt ngắn gọn những thành tích nổi bật trong năm nay. Đại diện đứng lên phát biểu, các đồng nghiệp khác ngồi xung quanh giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động. Có người uống vodka, có người phủ trứng cá muối lên gan tuần lộc, dùng bánh mì lúa mạch đen cuộn lại ăn ngấu nghiến. Yến Đường lắng nghe rất chăm chú. Dự án dịch thuật và xuất bản mà cô triển khai từ năm ngoái đã gặt hái được thành quả đáng kể. Dù chỉ là một dự án nhỏ, nhưng nhờ tối ưu chi phí, tỷ suất lợi nhuận trên giấy tờ vô cùng ấn tượng. Trong bài phát biểu trước bữa ăn, Tổng Giám đốc Quỹ đã nhắc đến tên cô hai lần. Điều này khiến tâm trạng có phần u ám của cô hôm nay trở nên tươi sáng hơn một chút, xen lẫn chút tự hào. Trong tất cả mọi người, người nghe chăm chú nhất lại là sếp. Tống Dụ Duyên trước đây chỉ xem qua báo cáo tài chính và báo cáo nghiệp vụ của các công ty con, lần đầu tiên nghe đến cái tên Yana, cảm thấy hơi quen thuộc. Khi nghe cấp dưới nhắc lại lần nữa thì chợt nhận ra liền hỏi con trai lớn ngồi bên cạnh. Đây có phải là gia sư cũ của Kiryu không? Đúng vậy, Tống Kỳ gật đầu. Sau khi báo cáo kết thúc, các món chính được dọn lên bàn. Những con thú săn được hôm nay cũng được chế biến thành món ăn, trong khi lợn rừng và tuần lộc được đưa đến nơi chuyên biệt để xử lý. Sườn nai nướng được tẩm ướp đầy gia vị hấp dẫn, cùng với món hầm thơm phức và củ cải đường nướng than. Phần thưởng săn bắn cũng bắt đầu vào lúc này. Yến Đường săn được một con lợn rừng và nhận được một con dao săn thủ công làm phần thưởng. Khi cô đến chỗ người điều phối để nhận giải thưởng, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, cô phát hiện đó là bàn của sếp. Tống Dụ Duyên ngồi ở vị trí chính đang nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm lâu năm ở vị trí cao khiến ánh mắt của ông luôn mang theo sự soi xét sắc bén và sâu sắc. Khi ánh mắt ông chạm vào Yến Đường, ông mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện như cách một người lớn tuổi đối xử với người trẻ. Yến Đường hơi ngạc nhiên nhưng Tống Dụ Duyên đã chuyển ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện với Tống Cảnh ngồi bên cạnh. Sau bữa ăn là phần hoạt động, nhà hàng nhanh chóng được dọn dẹp, bàn ghế được xếp thành ba dãy dài. Một số người tụ tập hát, có người từ trại đến chơi đàn balalaika và một vài người đứng bên ngoài hút thuốc. Yến Đường vừa uống một chút rượu đi ra ngoài hiên để hít thở. Nhiệt độ âm 40 độ khiến cô tỉnh rượu ngay lập tức. Trên tường ngoài có lắp đặt lò sưởi ngoài trời và vài bếp lửa đốt củi, than nổ lách tách, ánh sáng lờ mờ chiếu vào bụi cây không xa. Từ góc tường vang lên tiếng bước chân vững chãi, cô quay đầu lại, thấy một bóng người cao lớn, bóng đèn treo trên tường chiếu sáng mái tóc điểm bạc và khuôn mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn đẹp trai. Ông Tống, Yến Đường đột nhiên đứng thẳng người. Tống Dụ Duyên gật đầu, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đứng cách cô khoảng một mét trước bếp lửa. Tôi ra ngoài hút thuốc, cô không vào chơi với họ sao? Bên trong hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở. Khi ông đến, Yến Đường cảm thấy hơi gò bó, đang nghĩ cách tìm lý do để rời đi thì nghe ông nói. Trước đây tôi nghe Ilya nhắc cô làm phiên dịch cho quỹ nhưng hôm nay mới biết cô tự làm dự án. Sau này cô định đi theo hướng này sao? Nhắc đến công việc, Yến Đường hơi phấn chấn. Vâng, hai năm nay tôi thử nghiệm bước đầu, đã nắm được quy trình nên cảm thấy mình có thể làm được. Sau này cô định vào làm công ty hay? Tôi định thành lập một công ty nhỏ, dùng tên công ty để làm kế hoạch cho thương hiệu sách. Đây là ý tưởng ban đầu của Yến Đường. Tháng trước khi ở Bắc Kinh, cô đã nói chuyện với vài người quen trong ngành. Nếu nhắm vào hướng chuyên sâu, kết hợp với truyền thông và xu hướng đọc hiện nay, làm cẩn thận thì vẫn có cơ hội. Tống Dụ Duyên cũng làm đầu tư, tỏ ra hứng thú với kế hoạch của cô. Cô đã tìm nhà đầu tư chưa? Tôi nhớ ủy ban đầu tư của quỹ có kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực này. Sau khi nảy ra ý tưởng, Yến Đường lập tức đến hỏi ủy ban đầu tư. Cô thẳng thắn nói với Tống Dụ Duyên, mặc dù quỹ có nguồn vốn dồi dào nhưng vì là nhà đầu tư lớn nên điều khoản rất khắt khe, yêu cầu cao, tỷ lệ cổ phần họ muốn cũng không hề nhỏ. Công ty tôi định thành lập chỉ ở quy mô nhỏ, không có nhiều lợi ích để chia sẻ nên tôi đang tìm kiếm những công ty có thể hỗ trợ về mặt truyền thông. Nếu sau này thực sự có thể đứng vững, có lẽ tôi sẽ cân nhắc hợp tác với quỹ. Tống Dụ Xuyên gật đầu, rất thực tế, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Yến Đường chỉ coi đây là lời xã giao, cô đã ước tính vốn ban đầu của công ty mình, còn không bằng giá một chiếc xe của nhà họ. Nếu sau này có cơ hội hợp tác thì cô thực sự đã trở thành nhân vật trong ngành rồi. Tống Dụ Xuyên đột nhiên nhắc đến chủ đề khác. Đọc full tại Chuân Phong, Vision, nghe con trai tôi nói năm ngoái cô đã ở Seattle cùng Kiryu để làm phẫu thuật, có đúng không? Lần đó tôi đến xem trận đấu của anh ấy, tình cờ gặp lúc anh ấy bị thương. Lần đó ở Bắc Kinh cô đến nhà chúng tôi chơi, tôi thấy hai người rất thân thiết. Mấy năm nay hai người vẫn giữ liên lạc chứ? Không nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường chỉ nói một câu đơn giản, Tống Dụ Xuyên đã hiểu ý cô. Mấy năm nay nó làm phiền cô nhiều nhỉ? Không có, chỉ là trao đổi bạn bè bình thường thôi. Tống Dụ Xuyên cũng mỉm cười. Tính cách con trai tôi hiểu rõ. Thằng bé từ nhỏ đã được mẹ nó chiều chuộng, hễ bị ngã hay đau là mẹ nó lại dỗ dành nên nó cũng quen thói leo thang. Không hiểu sao nghe ông nói vậy về Tống Úc, Yến Đường lại hiện lên nụ cười trên mặt. Nhưng làm cha mẹ thì ai cũng vậy, vừa mong nó mau lớn hiểu chuyện, lại vừa mong nó mãi là một đứa trẻ. Yến Đường đột nhiên nhớ đến Tống Úc trong căn nhà gỗ săn bắn hôm nay, cùng vẻ mặt bình tĩnh và cách nói chuyện ẩn ý của anh. Hình như tôi cũng hiểu được cảm giác đó. Cô khẽ nói, vậy là cô rất hiểu nó. Giọng Tống Dụ Xuyên ôn hòa, chủ đề về Tống Úc nhanh chóng qua đi. Họ lại nói về những biến động trong ngành văn hóa những năm gần đây. Tống Dụ Xuyên quản lý rất nhiều việc, quỹ chỉ là một trong những hoạt động nhỏ của ông. Trong chủ đề này, ông lại có nhiều câu hỏi muốn hỏi Yến Đường, còn Yến Đường hai năm nay chạy qua chạy lại giữa hai nơi, trả lời rất trôi chảy. Mấy ngày nay, Yến Đường nghe không ít lời bàn tán về sếp từ những người dưới quyền, trong lòng cũng có không ít suy đoán thừa thãi. Nhưng khi tiếp xúc với Tống Dụ Xuyên, cô vẫn có thể cảm nhận được sự tôn trọng đúng mực từ lời nói và cử chỉ của ông. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Khi điếu thuốc trong tay Tống Dụ Xuyên cháy hết, cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Yến Đường trở lại trong nhà, một lần nữa được bao bọc bởi không khí ấm áp. Cô ngồi xuống cạnh Masa, nhấp một ngụm rượu mật ong từ khay ăn bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm. Bên bàn còn ngồi vài đồng nghiệp khác. Một nhân viên phòng thị trường tên Alexei vừa hút thuốc bên ngoài, cười nói. Vừa thấy Yana nói chuyện với sếp, không ngờ nói lâu thế. Yana giỏi thật đấy, tôi đứng trước mặt sếp còn thấy căng thẳng. Yến Đường mỉm cười, chỉ là tình cờ gặp thôi. Masa thần bí nói, Yana với Ilya cũng thường xuyên nói chuyện đấy. Không ngờ cô vừa nhắc đến, hai đồng nghiệp khác cũng nói. Đúng rồi. Lần trước thấy Yana với Ilya cùng xem video ở quán cà phê. Yến Đường giật mình, nhớ lại lần xem video phỏng vấn Tống Úc cùng Tống Cảnh. Lần đó hoàn toàn là trùng hợp thôi. Mọi người gật đầu cười xòa, sau đó đều im lặng không nói tiếp chuyển sang chủ đề khác. Người Nga tuy trước mặt người không quen thường tỏ ra lạnh lùng nhưng tụ tập riêng cũng thích buôn chuyện. Mọi người đến từ các phòng ban khác nhau, đủ loại tin đồn linh tinh lần lượt xuất hiện. Yến Đường nghe một lúc, lấy điện thoại ra mở WeChat, nhắn tin cho Tống Úc. Ngủ chưa, mũ của em vẫn ở đây, lát nữa em mang qua nhé. Bên kia trả lời ngay, gấu ngọt, không cần mang qua đâu, ngày mai em đi săn sói đội nó đi, mũ của em mỏng quá. Yến Đường nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đột nhiên nhận ra Tống Úc dường như nắm rõ lịch trình của cô. Vài giây sau, cô mới trả lời, thế còn anh, gấu ngọt, anh lấy mũ của anh trai. Ngày thứ hai của hoạt động săn bắn, mọi người vẫn chia thành các đội đi theo các tuyến đường khác nhau, tất cả đều tản ra từ cổng trại. Yến Đường đội chiếc mũ Tống Úc đưa, cùng Masa rời nhà hàng đi về phía cổng trại, nghe thấy Masa lẩm bẩm. Hôm nay Ilya đội mũ hình như là mua tạm ở trại. Cô nàng vừa lẩm bẩm xong lại liếc nhìn cái đầu được bọc kín của Yến Đường, thốt lên. Wow, Yến Đường quay đầu nhìn Masa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang, wow, cái gì thế? Masa nói, tôi đang cảm thán hai anh em họ vẫn đẹp trai như xưa. Cô giơ tay chỉ về phía cổng không xa. Ở đó đậu mấy chiếc xe bọc thép như quái vật sắt, thân xe sơn màu xanh lá đậm, mỗi bên có bốn bánh xe to nặng. Tống Úc và Tống Cảnh đứng trước một chiếc, mỗi người đeo một khẩu súng trường, đứng cạnh thân xe càng khiến dáng vẻ thêm lạnh lùng. Hai người vẫn đeo khăn giữ ấm, che kín phần lớn khuôn mặt, nhưng lần này Yến Đường không nhầm lẫn nữa, Tống Cảnh đổi sang đội mũ len đen, còn Tống Úc thì đội chiếc mũ giống hệt trên đầu cô. Nhưng kiểu mũ đội trong tuyết cũng chỉ có mấy loại, đồng nghiệp cũng có nhiều người đội mũ tương tự nên cũng không quá nổi bật. Khu săn bắn rất rộng, đội săn sói chia thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi theo một hướng khác nhau. Một chiếc xe bọc thép ngoài tài xế còn có thể chở thêm khoảng 4 người. Hai bên trong xe có lỗ bắn thuận tiện cho việc bắn từ trong xe. Trên nóc có cửa mở, cho phép tối đa 2 người đứng quan sát và bắn. Yến Đường lên xe, Tống Úc cũng nhanh chóng ngồi lên. Anh vẫn như trước, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đẹp mà không nói gì. Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Úc 2 giây, chủ động mở lời. Tối qua ngủ ngon không? Lúc này anh mới cong mắt cười, giọng nói vang qua lớp khăn giữ ấm. Cũng được, còn em ngủ cũng được. Vậy em có nghĩ kỹ xem ý anh hôm qua là gì chưa? Anh hỏi, Tống Úc dường như đã học được tinh túy từ lần cô kiểm tra anh trước đây, và giờ dùng lại với cô. Có, cô khẽ nói xong anh cũng không hỏi tiếp. Hai đồng nghiệp khác nhanh chóng lên xe, tài xế khởi động xe, lái thẳng vào khu rừng nguyên sinh của khu săn bắn. Khi vào khu săn, máy bay trực thăng bay trên không nhanh chóng đuổi một đàn sói đến gần. Hai đồng nghiệp kia thu mình trong xe giương súng. Yến Đường được Tống Úc dẫn lên đứng qua cửa trên nóc. Lúc này cô mới hiểu tại sao Tống Úc bảo cô đội mũ len đàn sói chạy rất nhanh. Xe bọc thép lao đi trong khu rừng nguyên sinh âm mấy chục độ, thật sự có thể làm đông cứng đầu người. Tống Úc giương súng, hỏi Yến Đường. Em muốn thử không? Cô lắc đầu. Em bắn rất tệ, lần này đăng ký chỉ là để xem cho vui thôi. Vậy anh bắn cho em xem nhé. Tống Úc nói. Săn sói không chỉ cần kỹ năng bắn mà còn phải có chiến thuật để con mồi không chạy thoát. Giọng anh bình tĩnh, trao đổi vài câu với hai đồng nghiệp có kinh nghiệm săn bắn trong xe rồi giương súng lên. Cửa nóc không lớn lắm mà Tống Úc lại cao to, Yến Đường đứng bên cạnh rất gần anh. Ánh mắt không tự chủ dừng lại trên khuôn mặt anh, vành mũ hơi thấp, chỉ lộ đôi mắt sắc bén đẹp đẽ, khăn giữ ấm vẽ nên đường nét sống mũi cao, chóp mũi thanh tú hơi cong lên. Một tiếng súng vang lên. Đầu súng trường trong tay anh lóe lên ánh lửa chói mắt, tiếng súng như nổ tung trong lòng Yến Đường. Giây tiếp theo, Tống Úc thu súng, lông mi dài khẽ nhấc, ánh mắt chuyển sang cô, đôi mắt hiện lên nụ cười. Trúng rồi, cách chương.